chẳng lẽ còn thằng cháu ngoại nào khác sao? Dịch Tiểu Quân bất mãn liếc hắn, mấy anh em đều có vợ lẽ bên ngoài, nàng cũng biết, phỏng chừng cả nhà đều biết rõ chuyện người con gái đã lấy chồng cùng ông già, chẳng qua không ai dám nói thôi. Dịch Tiểu Quân tuy bất mãn nhưng cũng chỉ có thể biểu hiện một chút thôi. Nó nói gì với em? Người trung niên sửa sang lại một chút do vừa ăn bụng, đốt điếu xì gà, thong thả ngồi xuống bàn làm việc của mình. Dịch Tiểu Quân liếc một cái, cô nàng kia thấy vậy liền khom người cáo từ. Ông chủ, em còn vài việc chưa xong, em xin phép. Người trung niên gật đầu, nhìn chằm chằm vào cặp mông đánh võng của mỹ nữ đến tận khi đối phương biến mất. Lúc này mới nhìn cô em gái làm mình đau đầu nói. Giờ thì nói đi, Phương nhị thiếu gia giả điên. Dịch Tiểu Quân nói với giọng dọa người. Giả điên. Vẻ mặt người trung niên liên trở nên nghiêm túc. Điếu xì gà cũng bị hắn ném vào gạt tàn, dường như đã biến thành người khác. Hiển nhiên hắn cũng không ngu, biết giả ngu là có ẩn tình, đây khẳng định có mục đích cùng âm mưu đen tối. Vừa rồi mới nghe thằng nhóc chết tiệt nói, bọn chúng có một kế hoạch lớn ở Bắc Hải. Dịch Tiểu Quân nói rõ ràng một lần, ngay cả việc Hướng Nhật đem cả đám người Phương ra làm thịt cũng không bỏ sót. Người kia vừa nghe xong trên mặt lộ ra vẻ nghiêm trọng cùng kinh hãi, sau đó cười khổ, lá gan thằng nhóc đó thật lớn, ngay cả Phương nhị thiếu gia cũng dám giết, ta không biết chuyện gì là nó không làm được nữa, may mà lúc trước ta ngăn cản Dịch Thiên Hành, nếu không sợ rằng chẳng còn ai nối dõi tông đường. Dịch Tiểu Quân khinh thường trợn mắt, thằng con trai của anh cũng phải quản cho kỹ, nếu không sớm muộn sẽ xảy ra chuyện. Người trung niên không nói gì, đứng dậy bước tới cửa sổ cảm thán, con trai Tiểu Hoa sao lại không giống cha nó vậy, ta nhớ cha nó làm việc cũng không có sằng bậy như vậy, nếu mà giống như thế, sợ rằng lão già cũng không khẩn trương như vậy. Dịch Tiểu Quân nói quả thật rất đúng, nếu thằng người trung niên quay trở lại bàn làm việc, thở dài nói, trước khi em đến đây, có gọi điện cho ông già chưa? Không có, đến nói với anh một tiếng để tránh bị anh nói là em giành công của mình. Dịch Tiểu Quân nói lấp lửng. Người trung niên liền cười khổ, Tiểu Quân, chúng ta là anh em một nhà, em. Được rồi, giờ anh gọi cho cha, em có muốn nói vài câu không? Ngắt lời người kia, Dịch Tiểu Quân đi tới trước bàn làm việc cầm điện thoại lên hỏi. Không cần, anh đoán lần này có thể thằng nhóc sẽ bị ông già mang lên kinh thành. Với tính tình của hắn thì lúc đó sẽ rất náo nhiệt. Người trung niên có thể đoán được hành động của cha mình. Ông ấy càng già thì càng dễ nổi cáu. Quả thật cần một kẻ xông pha chiến đấu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 652. Sư phụ quái vật chạy tới trường thì đã là giữa tiết 2. Hướng Nhật len lén chạy vào từ phía sau. Hướng Nhật đi tới trong góc ngồi cạnh đầu củ tỏi đang cô đơn. Vốn hắn muốn đến ngồi cạnh mấy nàng sở sở, chẳng qua hắn cũng rõ, ở gần cũng có người, muốn làm gì cũng không phải dễ dàng như vậy. Lão đại, cuối cùng đã đi học. Đầu củ tỏi thấy người ngồi bên cạnh là Hướng Nhật liền kích động kêu lên. Chú uống nhầm thuốc à? Hướng Nhật nhận thấy dấu hiệu động kinh liền tránh xa ra một chút. Chẳng qua thằng nhóc này cũng chẳng chút xấu hổ, còn tỏ ra bộ dáng như bị người ta đánh kích động nói. Không phải, lão đại. Có chuyện muốn hỏi anh, chuyện gì? Thấy đầu củ tỏi lớn rồi mà vẫn biểu hiện buồn cười như con nít, Hướng Nhật cố nhịn, quyết định nghe xem thằng nhóc này nói gì, sau đó mới tính xem có nên nịnh hắn một bữa hay không. Cái lần đầu tiên có phải rất nhanh không? Trên khuôn mặt ngây thơ của đầu củ tỏi hồng lên, dường như vừa làm ra chuyện gì không đúng vậy. Cái gì lần đầu tiên rất nhanh? Cũng không hiểu hắn nói cái gì. Ít nhất Hướng Nhật cũng chưa hoàn toàn nghe rõ. Cái kia lần đầu tiên, đầu củ tỏi sợ hãi len lén nhìn mọi người, phát hiện không ai chú ý, âm thanh lí nhí, là cái lần đầu tiên của đàn ông với phụ nữ, có phải đàn ông kết thúc rất nhanh không? Hướng Nhật nghe hắn nói, cuối cùng đã hiểu ra tại sao thằng nhóc này len lén như vậy, đánh mắt sang, chú và tiểu vệ đã đến mức này rồi. Không có, không có. Em chỉ hỏi chơi thôi chút thôi, ánh mắt đầu củ tỏi đảo loạn, mặt đỏ bừng. Hỏi chơi thôi à? Hướng Nhật thấy thằng nhóc này đến chết vẫn to mồm, đoán chừng sắp ra tay với cô bạn bên tài đại rồi. Theo kinh nghiệm mà nói thì lần đầu tiên của đàn ông rất nhanh,

sư hổ môn, vậy cũng có thể biết Âu Dương tiên sinh chứ. Âu Dương tiên sinh, ông già vừa nghe liền thở gấp. Ngươi nghe ở đâu mà biết hắn? Là hắn chữa khỏi bệnh cho Phương Nhị thiếu gia. Hướng Nhật cũng không giấu giếm chuyện này, đồng thời cũng để xem ý của lão già. Nếu lão đại của sư hổ môn kia nói giết người Âu Dương tiên sinh chữa trị nhất định sẽ bị mật giả nghiệp đoàn đuổi giết, vậy thì xem thử lão già có lựa chọn từ bỏ hành động bảo vệ hay không. Cái gì? Ông già bị tin tức này làm giật mình, nhưng rất nhanh liền khôi phục vẻ bình thản. Không ngờ lão già này hắn cũng mời xuất sơn, ông biết hắn. Xem ra mình đã đoán đúng, lão già biết rõ ràng về Âu Dương tiên sinh này. Không lạ, Âu Dương tiên sinh, một lão quái vật sống 200 năm, trước đây không lâu hắn còn đến Bắc Hải giúp thằng lớn một vài vụ lộn xộn, thằng lớn trong miệng ông già có lẽ là con trai cả của ông ta. Nghe nói người được Âu Dương tiên sinh chữa trị, trừ khi là hắn ra tay, nếu kẻ khác động vào sẽ bị mật giả nghiệp đoàn đuổi giết. Xem ra ngươi cũng biết sơ qua không ít chuyện, ông già lại khẽ cười, yên tâm, ta đảm bảo ngươi không có việc gì, đồ đệ cái lão quái vật đó đang ở bên cạnh ngươi, đồ đệ. Phạm Thải Hồng, cái gì? Hướng Nhật nghe xong thì trợn mắt há mồm, Phạm Thải Hồng còn có vị sư phụ như vậy. Khó trách cô nàng kia hơn 40 tuổi mà nhìn như gái 20, thì ra cô ta có một sư phụ quái vật sống hơn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 653, tình địch vừa điện thoại với lão già xong, thời gian cũng vừa hết tiết 2. Hướng Nhật tới phòng làm việc, cái xui là mỹ nữ lão sư không có ở đây, có thể là còn đang trên đường vì vừa mới tan lớp, không thể thoáng cái đã đến phòng làm việc được. Hướng Nhật đứng đợi ở cửa, quả nhiên Tống Thu Hằng ôm vài cuốn sách đi tới. Nhìn thấy hắn trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc và xấu hổ. Hướng Dương, anh về rồi à? Mỹ nữ lão sư bước nhanh tới, khuôn mặt đỏ ửng càng thêm động lòng người. Tiểu Tống, Hướng Nhật bước tới, đỡ lấy chồng sách đồng thời nắm lấy tay nàng. Hết khóa rồi à? Dạ, còn có chút chưa quen với thân phận hiện tại của Hướng Nhật, nhưng Tống Thu Hằng cũng không rút tay ra, trên mặt càng thêm đỏ ửng. Chúng ta vào rồi nói, được. Hướng Nhật gật đầu, hắn cũng không muốn chuyện mình cùng mỹ nữ lão sư bị người ta biết, nếu lại có tin đồn xấu lần nữa cũng không tốt lành gì cho nàng. Hai người bước vào phòng làm việc, Tống Thu Hằng đóng cửa lại, nhìn người kia đang ngồi trên ghế phía sau bàn làm việc, nhẹ nhàng đặt tài liệu xuống nhẹ nhàng hỏi, anh muốn uống gì, để em lấy cho, trà hay cà phê? Từ ngữ ngọt ngào ấm áp này giống như một người vợ nói với chồng mình vậy. Có rượu không? Cho tới bây giờ Hướng Nhật cũng chẳng hiểu được cách hưởng thụ hương vị của cuộc sống. Trà và cà phê với hắn cũng chẳng sướng bằng làm cốc nước lã. Tống Thu Hằng lườm hắn một cái. Sao anh lại thích uống rượu như vậy? Em chẳng nhớ là nói với anh bao nhiêu lần. Uống rượu nhiều chỉ hại thân thôi. Được rồi. Hôm nay nể mặt em, cho anh chén trà vậy. Hướng Nhật biết mỹ nữ lão sư quan tâm mình. Thực tế thì câu vừa rồi chỉ là đùa giỡn. Dù nàng có rượu thật thì Hướng Nhật cũng không phá hỏng không khí mà mỹ nữ lão sư tạo nên. Trà cùng cà phê hắn chọn cái nào cũng thế cả. Anh có muốn rượu chỗ em cũng chẳng có. Tống Thu Hằng đi tới cạnh bàn làm việc lấy ra một hộp trà. Lấy một cái chén màu hồng trong tủ sứ. Cái chén không chút tì vết. Hiển nhiên là chủ nhân sử dụng thường xuyên. Hơn nữa thời gian cũng không phải ngắn. Dùng chén của em được không? Quả nhiên lời tiếp theo của mỹ nữ lão sư đã xác thực suy đoán của Hướng Nhật. Cậu còn trả được, Hướng Nhật cười hì hì, trên mặt hiện lên vẻ xấu xa. Khuôn mặt mỹ nữ lão sư lại đỏ ửng lên, cầm lấy bình thủy trên bàn, pha trà xong liền bưng đến trước mặt Hướng Nhật, uống đi, thử xem trình độ của em có tiến bộ hay không. Trong lòng Hướng Nhật thầm cười khổ, tay nghề của nàng tiến bộ hay không hắn cũng chẳng biết. Nhưng có một cái không tiến bộ tí nào là trí nhớ của nàng. Hắn nhớ trước đó chính nàng đã nói với mình chẳng biết uống trà. Giờ lại để cho mình thử. Có nên thử chút xíu không nhỉ? Chẳng qua trong lòng nghĩ vậy chứ hành động thì không thể nào làm thế. Nếu không chắc chắn sẽ đả kích lòng tự tin của nàng. Hướng Nhật nhẹ nhàng bưng trà lên. Nhấp một ngụm. Làm tư thế như đang phẩm trà. Sau đó giả vờ như đang thưởng thức nhẹ nhàng thốt ra một câu, chả ngon. Ngon thật à? Mỹ nữ lão sư lé mắt nhìn, mắt chớp liên tục, dường như đang chờ xem kịch vui. Có sao đâu, rất ngon mà, Hướng Nhật thầm chột dạ. Vốn ánh mắt của mỹ nữ lão sư rất nhạy bén, dường như chuyện gì cũng không thoát khỏi mắt nàng. Anh nhá, tưởng em không biết à? Bề ngoài thì chẳng biết gì về uống trà, nói vậy không phải nịnh em chứ? Tống Thu Hằng nhìn bộ dạng có tật giật mình của hắn, trong lòng cực kỳ ngọt ngào. Nếu là hắn của 10 năm trước tuyệt đối sẽ không làm như vậy mà trực tiếp nói ra câu chả ra gì hoặc chả là gì so với rượu, thay cho lời bình. Dù đột nhiên thay đổi quá nhiều thì trong lòng cũng tràn đầy ngọt ngào, nhưng vẫn có chút đố kỵ, bởi người thay đổi là con dao hai lưỡi. Học được cách lấy lòng các cô nàng nên giờ không phải rất nhiều bạn gái sao? Em làm sao thế? Thấy vẻ mặt có chút cô đơn của mỹ nữ lão sư, Hướng Nhật cảm thấy gì đó không đúng. Không có gì, chỉ là nhớ tới chuyện trước kia của chúng ta, Tống Thu Hằng hờ hững nói. Có lẽ sợ hắn nhìn ra gì đó nên gương mặt lại khôi phục nụ cười dịu dàng kia. Đã qua rồi, giờ chúng ta nên nhìn về tương lai, Hướng Nhật cũng đang suy tư. Biết mỹ nữ lão sư đang nhớ lại chuyện cũ của hai người, mà nhắc chuyện cũ thì hắn cũng nhớ ra một chuyện, vẫn nặng lòng không biết nên nói với nàng hay không. Tiểu Tống, có chuyện này anh không biết có nên nói với em hay không? Chuyện gì? Tống Thu Hằng ngạc nhiên, nhìn vẻ mặt khó xử ấp a ấp úng của hắn, chẳng lẽ thật sự còn chuyện giấu giếm mình mà chưa nói ra? Hôm qua anh trở về từ Hàn Quốc vô tình gặp một người, cẩn thận tính toán, Hướng Nhật quyết định vẫn nên nói rõ ra, việc này sớm muộn gì cũng phải công bố. Em biết không? Tống Thu Hằng sửng sốt, người hắn nói hẳn là mình cũng quen, nếu không thì hắn cũng không nói chuyện này với mình. Là bạn học trước kia của chúng ta. Hướng Nhật gật đầu, trong lòng vẫn không yên, hai người trước kia ở cạnh nhau giống như kẻ thù truyền kiếp vậy. Em biết rõ người đó à? Nhìn vẻ mặt thấp thỏm của hắn, trong lòng Tống Thu Hằng càng thêm tò mò, chẳng qua nàng cũng không nghĩ ra, đột nhiên hỏi vậy chắc là đàn ông rồi. Không biết có coi là vậy không? Hướng Nhật trầm tư một lúc rồi nói, chứ Văn Tĩnh, em còn nhớ chứ? Chứ Văn Tĩnh, vẻ mặt Tống Thu Hằng khựng lại, không biết là nhớ ra gì đó mà trầm mặc cả nửa ngày mới khẽ thở dài, người hôm qua anh gặp là cô ấy. Thấy phản ứng của mỹ nữ lão sư như vậy, Hướng Nhật cảm thấy chua chát, phải chăng mình không nên đem chuyện của chứ Văn Tĩnh nói ra? Cô ấy khỏe không? Không như hắn tưởng tượng, vẻ mặt mỹ nữ lão sư rất nhanh bình thường trở lại, trên mặt hiện lên sự ân cần. Cũng không tính là tốt, Hướng Nhật nói ra lời này cũng không phải dành sự đồng cảm của nàng, mà quả thực muốn nói hết cho nàng biết. Đem đầu đuôi chuyện tối qua cùng cái đêm 10 năm trước kể rõ ra một lần. Sau khi nghe xong, trên mặt mỹ nữ lão sư hiện lên sự thương xót. Tuy rằng quan hệ trước đây của hai người không khác nào kẻ thù, nhưng từ bỏ nhung lụa để vất vả làm lụng nuôi sống bản thân cùng con gái. Loại cảm giác này tuy rằng mình chưa trải qua nhưng cũng có thể hiểu được nó khó khăn đến mức nào và càng thêm phần bội phục. Ý chí kiên cường của đối phương. Hướng Dương, có phải anh lo em sẽ ghét bỏ nàng? Thật ra thì sau khi anh bỏ đi, em cũng đã hiểu, em tình nguyện chia sẻ anh cùng nàng chứ không muốn chúng ta phải xa cách lần nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 654, cách thực dụng, giờ cô ấy chưa biết anh là ai. Hướng Nhật vuốt ve làn da mềm mại của mỹ nữ lão sư, trong lòng vô cùng ấm áp, nàng nói như vậy làm hắn vô cùng cảm động. Phải biết rằng lúc trước hai người cãi nhau thì khỏi can, mặc dù chưa đến mức kẻ sống người chết, nhưng cũng gần như cả đời không thèm nhìn mặt đối phương. Càng về sau hai người càng căng thẳng nên Hướng Nhật bắt buộc phải đưa ra lựa chọn. Cuối cùng không thể bắt cá hai tay là không thể nên trong cơn tức giận chứ Văn Tĩnh đã rời đi. Thề không bao giờ nhìn mặt kẻ phụ bạc như Hướng Nhật nữa. Mà Hướng Nhật thấy việc thành ra như vậy cũng không thể chọn mỹ nữ lão sư. Chán trường đem tình yêu vào sự nghiệp. Rốt cuộc đã thành lập nên Bạch Hổ Hội, bá chủ một phương, cũng mất luôn liên lạc với hai nàng.